trong đó còn có mấy cái hung ác quỷ vương. Fugaku nhìn thấy Aozora giữa lông mày uể oải, ân cần nói, không có vấn đề a, nghỉ ngơi một chút a, ngươi đã làm đến đầy đủ tốt. Aozora lắc đầu, liên tiếp chiến đấu để Aozora có chút uể oải, nhưng hắn không chuẩn bị làm nhiều nghỉ ngơi. Hắn thấy, ninja chiến tranh liền không nên cùng phổ thông chiến tranh đồng dạng lề mà lề mề. Tiến công chớp nhoáng mới là ninja chiến tranh tinh túy. Bởi vậy, hắn không định cho mặt khác làng ninja tuyển ra mới thủ lĩnh cơ hội. Chuẩn bị thừa dịp mặt khác làng ninja rắn mất đầu thời điểm liền kết thúc cái này chiến tranh nhẫn. Giới lần thứ tư, không có việc gì, chiến đấu kế tiếp không thế nào cần ta xuất thủ. Nói xong, Aozora liền triệu hoán ra kim sĩ đại bằng điểu, nhảy đến kim sĩ đại bằng điểu trên thân. Aozora nói, nhẫn quạ liên hệ đi. Tiền tuyến ninja đến mau một chút, bằng không chúng ta làng ninja đều đánh xuống. Tiếp thu cùng quản lý người còn không có tới. Lệ kim sĩ đại bằng điểu huýt dài một tiếng, sau đó vỗ cánh hướng đông phương bắc hướng phi đi. Aozora vừa đi, Fugaku lưu lại những người này thu thập chiến trường. Sau đó liền lập tức trở về đến Hokage lâu nhanh chóng hướng tiền tuyến thông báo đã sớm chuẩn bị xong các loại mệnh lệnh. Thông báo từng cái mệnh lệnh về sau, Fugaku đi tới sân thượng, hoảng hốt nhìn xem phía trên to lớn Hokage mỏm núi đá. Hồi lâu sau, Fugaku cuối cùng hoàn hồn. Kudai hiếu kỳ nói, Hokage đại nhân đang suy nghĩ cái gì? Fugaku quay người đi tới rào chắn bên cạnh nhìn phía dưới Konoha. Cảm khái nói, ta chưa hề từng nhớ tới chính mình thật có thể trở thành Hokage đệ ngũ. Càng không nghĩ đến Konoha có một ngày sẽ đem tất cả làng ninja hủy diệt. Chấm ngoặc kép, hắn còn nhớ rõ nhiều năm phía trước, Uchiha bị bức phải rời khỏi chính mình tộc địa, bị dân làng lá cùng các đại nhẫn tộc căm thù. Lúc ấy gia tộc hủy diệt đang ở trước mắt, cho dù ai cũng không có nghĩ đến. Bây giờ Konoha là từ bọn họ Uchiha chấp trưởng, tương lai nhẫn giới cũng đem tại bọn hắn Uchiha trong tay nhất thống. Cảm khái thời khắc, Fugaku cũng có chút buồn vô cớ. Cứ việc hắn là gánh vác Konoha chi danh Hokage, nhưng hắn biết tất cả những thứ này đều là dựa vào Aozora. Nói đến không dễ nghe một điểm, hắn chỉ là cái công cụ người mà thôi. Đảm nhiệm Hokage 7-8 năm, đã từng đối Hokage tất cả tốt đẹp tưởng tượng đều đã biến mất. Tận mắt nhìn thấy Aozora cùng Nagato chiến đấu, hắn biết cái gọi là quyền lợi tại chính thức thực. Lực trước mặt rốt cuộc có nhiều yếu ớt. Tiếp xuống, mặt khác làng ninja sẽ giúp hắn chứng minh đạo lý này. Bởi vậy, tại cái này Konoha sắp nhất thống nhẫn giới thời khắc, Fugaku cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Thậm chí đang suy nghĩ cái gì chính mình người nối nghiệp. Hắn không phải cái dã tâm bừng bừng người. Nếu không liền sẽ không lần lượt tại đệ tam đám người chèn ép xuống nhượng bộ. Bây giờ Hokage mộng tưởng đã hoàn thành. Konoha cùng gia tộc đều sắp đi về phía huy hoàng thời điểm hắn muốn công thành lui thân. Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, lại không thật tốt tu luyện tiên thuật lời nói. Về sau liền được không nể mặt đi hỏi một chút thiên đình còn có tuyển người không. Hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm ninja, cũng muốn tìm tòi nghiên cứu nhẫn thuật áo nghĩa, trở thành bất tử bất diệt thần tiên nhân vật. Đương nhiên, hắn cũng biết chính mình trong thời gian ngắn còn không thể tháo bỏ xuống một thân trách nhiệm. Dù sao, thống nhất nhẫn giới thời gian có thể rút ngắn, nhưng thay đổi nhẫn giới chế độ cũng không phải một hai ngày sự tình. Aozora lại không muốn quản sự tình, hắn còn phải lại làm mấy năm tượng gỗ. Bất quá hắn hiện tại cũng có thể chuẩn bị bồi dưỡng người thừa kế. Mặc dù hắn là muốn tiếp tục vất vả, nhưng hắn cũng không muốn đem Uchiha đánh xuống giang sơn ném cho những người khác. Shisui, Itachi, Inahari, Tetsuho, Kudai, từng cái danh tự trong đầu chớp động. Hắn quyết định chiến tranh phía sau cho chính mình mở rộng trợ lý đội ngũ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.